cũng sẽ không chú ý tới ở trên Thiên Nhược Pha. Nhưng hắn hôn mê đã mấy ngày, chẳng lẽ bọn họ không hỏi qua quân? Quân cũng không nói với bọn họ sao? Nói cái gì? Vương gia hôn mê mấy ngày, quân sự mỗi ngày đều ở trong danh trướng của mình. Không đúng, chính là bất luận cái nào cũng không thấy y. Cũng từ ngày đó trở đi, Tử Tề cũng không tái kiến qua y nữa. Y chỉ cho mà cô nương trên lệnh ra ngoài, lệnh cho toàn bộ danh trướng đều án binh bất động, bất luận cái nào cũng không được một mình xuất binh, toàn danh đề phòng. Hơn nữa, Ngụy Tử Tề nói xong lại đình chỉ nói tiếp. Hơn nữa cái gì? Cẩn Hiền cao mày truy vấn hỏi. Mấy ngày nay vẫn không có người gặp qua quân, nói cách khác y chưa từng tới thăm hắn, y tuyệt không quan tâm tới hắn sao? Hơn nữa còn hạ lệnh toàn quân lùi về phía sau 30 lý. Thấy vương gia mặt mày càng nhăn, Ngụy Tứ Tề bổ sung nói nhanh. Vương gia đừng trách quân sư làm như vậy chắc cũng có nguyên nhân. Đúng vậy, vương gia, quân sư không phải là người tiền trảm hậu tấu, chỉ là lúc ấy vương gia hôn mê, vương gia trăm ngàn lần đừng trách tội quân sư. Thấy Cẩn Hiền không nói lời nào, Triệu Duy Dương vì ngạo quân mà nói giúp. Rất lâu sau đó, Cẩn Hiền không nói chuyện, chỉ là vẫn cao mày. Hai người ở bên cạnh nhìn thấy vậy vẫn lo lắng. Vương gia cùng quân thật sự vất vả mới có thể hòa hảo, đừng tại đây lại sinh ra khoảng cách gì à? Kỳ thật, bọn họ đã quá lo lắng. Cẩn Hiền không nói lời nào, chính là đang suy nghĩ quân hội hạ mệnh lệnh này, xem ra có liên quan tới trận pháp kia. Đến tột cùng, đó là trận pháp gì? Sau khi bọn họ đã thoát ly khỏi trận kia, còn phải lui về phía sau 30 lý chứ? Quân sư! Ngay khi Ngụy Tứ Tề còn muốn nói giúp ngạo quân, ngoài trướng truyền đến thanh âm có một tiểu binh. Ngạo quân vẫn như cũ, một thân bạch y, ở trong tầm mắt chăm chú có ba người mà đi vào. Đến bên giường của Cẩn Hiên, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Tỉnh rồi. Ân. Cẩn Hiên ư một tiếng, sau đó cũng không thấy nói câu sao. Vương gia không nói lời nào, Ngạo quân cũng không nói. Hai người còn lại tự nhiên cũng cấm thanh. Nhất thời, trong không khí chảy xuôi, hơi thở nặng nề. Cuối cùng, vẫn là Triệu Chi Dương chịu không nổi không khí áp lực như vậy, dẫn đầu mở miệng nói. Quân sư, vừa nãy vương gia có nói, cái trận pháp quỷ gì kia, chỉ có ngươi mới có đủ tài năng giải thích nghi hoặc cho ta. Ngày đó... Triệu Chi Dương muốn đem tình huống ngày đó nói ra, đã bị Cẩn Hiền ngắt lời nói. Ngày đó, quân sư cũng có đi, tĩnh tâm khúc kia chính là do quân sư thổi. Quân ta có thể từ trong trận pháp biến hóa kỳ lạ kia mà an toàn rút khỏi, hoàn toàn dựa vào quân sư. Cái gì? Ngày đó quân sư có đi sao? Quân sư không phải ở lại trong doanh sao? Hai người đồng thời đều kinh ngạc hỏi, lại quay đầu nhìn Ngạo quân. Ngày đó, sau khi các người xuất phát, ta đi lên tiểu sơn phụ cận chiến trường. Bởi vì ngày đó ta cũng cảm thấy tâm thần không yên, cho nên mới đi nhìn thử. Nhưng không nghĩ là nhìn thấy thiên can bắt quấy trận. Ngạo quân thản nhiên nói, coi như đang nói thời tiết hôm nay vậy. Thiên can bắt quấy trận sao? Trong trướng tất cả mọi người đều phát ra nghi vấn, sắc mặt khác nhau. Đó là cái gì? Triệu Chi Dương vẻ mặt nhức đầu không rõ. Là kỳ môn động giáp. Thiên can bát quái trận là chi trận bất truyền của thánh tiên môn, cũng là trấn môn chi bảo. Cẩn Hiền giải thích nói, cái trận pháp kia chính là thuộc kỳ môn động giáp lợi hại nhất trong thiên hạ. Thiên can bát quái trận sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ môn động giáp sao? Ta hành tẩu giang hồ đã từng nghe qua. Ngụy Tứ Tề nói tiếp, kỳ thật tuy hắn đã nghe qua nhưng cũng không biết kỳ môn động giáp là cái gì. Cái gì là kỳ môn động giáp? Triệu Chi Dương lại là vẻ mặt mê hoặc hỏi, bọn họ nói gì hắn đều không hiểu. Môn là bát môn, tức là tám cửa. Tám cửa gồm có hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, kinh và khai môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của bát quái mà ra. Động có nghĩa là ẩn đi. Trong 10 thiên can đa phần, vị trí giáp được ẩn đi. Tam kỳ lục nghi hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành động giáp, hình thành thế tam trọng pháp, tam tài, mở ra bát môn, dựa vào bát quái đồ, lập thành âm dương nhị động. Một thuận một nghịch, lấy tam kỳ lục nghi làm gốc. Ngạo quân giải thích nói. Thấy mọi người vẫn không hiểu, lại nói tiếp. Từ 10 thiên can cùng 12 chi tổ hợp mà tạo thành 60 hoa giáp tử, đặc trưng chủ yếu cho toàn bộ ký hiệu tin tức thời gian. Về sau tiên thiên bát quái là chữ cửu cung bát quái nên đặc thù chủ yếu cho toàn bộ ký hiệu tin tức không gian. Kỵ môn độn giáp chính là đem quy tắc tổ hợp này ấn định hai người cùng một chỗ, cấu thành một thể, bao gồm thiên địa nhân ở bên trong, giáp ớt bính đinh, mậu mình, canh tân, vương quý, 10 ký hiệu thiên can này, bỏ qua khái niệm thời gian bên ngoài, còn chú đựng ý nghĩa khác. Hiểu được điểm này, kỵ môn độn giáp có thể giải được. Thủ trưởng giáp là nguyên soái, hắn thường xuyên ẩn nấp ở phía sau màn, gọi là độn giáp. Ớt bính đinh là tam kỳ, là ba trợ thủ tối đắc lực bên người lãnh đạo. Ớt là quan văn, gọi là nhật kỳ. Bính là quan võ, gọi là nguyệt kỳ. Đinh phụ trách phía sau đảm bảo cung ứng, gọi là tinh kỳ. Tam kỳ ớt bính đinh cũng có thể dùng kỳ binh tam chi để lý giải, thắng hay không thường xuyên phải dựa vào nó. Cũng có người theo khái niệm âm dương ngũ hành để giải thích ớt bính đinh là ba vị sao xưng là tam kỳ. Giáp tức là chỗ xoáy, là dương mộc, sợ nhất canh kim khắc sát. Mà ớt là âm mộc, giống như mũi mũi của giáp mộc vậy. Ớt hợp với canh tướng nên giáp đem mũi mũi ớt gả cho canh kim làm vợ. Như vậy giáp mộc liền giải trừ được uy hiếp. Tự nhiên ớt có thể coi là đã thực hành kỳ binh mỹ nhân kế. Bính là dương hỏa, mộc sinh hỏa, hắn giống như còn có giáp mộc, có thể khắc sát canh kim, bảo hộ chi phủ giáp mộc, cho nên tự nhiên hắn cũng là một kỳ. Đinh là âm hỏa, nàng cũng như nữ nhi giáp mộc, cũng có thể khắc sát canh kim, bảo hộ chi phủ giáp mộc, cho nên cũng là một kỳ. Vì thế nàng còn có tiếng khen là ngọc nữ. Tất cả mọi người ở đây chỉ sợ có Cẩn Hiên nghe mới hiểu được. Hàng người bọn họ từ đầu tới đuôi chỉ lặng lặng nhìn Ngạo Quân. Xem ra quân sư đối với kỵ môn độn giáp rất có nghiên cứu, điều này bổn vương chưa hề nghe qua. Nghe quân sư vừa nói như vậy, thế này mới có thời điểm lý giải với kỵ môn độn giáp. Xem ra quân sư thật đúng là đường kim kỵ nhân à. Cẩn Hiền từ đáy lòng tán thưởng nói, y thật đúng là không thể làm gì được. Y đã chuẩn bị cho hắn bao nhiêu kinh hỉ à, y còn có gì mà hắn không biết nữa chứ. Ha ha, đúng vậy, quân sư thật sự là kỳ nhân. Chính là... Người nói cái gì, Tứ Tề đều không hiểu. Ngụy Tứ Tề ngượng ngùng đỏ mặt nói, ngừng một chút lại hỏi. Chỉ là kỳ môn độn giáp, không phải là san hô kỳ nhân mới có thể dùng sao? Như thế nào lại xuất hiện ở trên chiến trường chứ? Hơn nữa, nếu là chi trận bắt truyền của Thánh Tiên Môn, Sinh Lực Ưng như thế nào lại biết được chứ? Ngụy Tứ Tề lập tức tốt ra một đống nghi vấn. Nói đến Thánh Tiên Môn, tự nhiên hắn lại nghĩ đến Hoàng Anh. Kỵ môn độn giáp cũng là từ trong miệng của Hoàng Anh nên hắn mới biết được. Cẩn Hiền cũng có nghi hoặc này. Thời điểm Ngạo Quân nói ra thiên can bát quái trận, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Thánh Tiên Môn tuy nói là môn phái giang hồ cùng triều đình không phân lui tới, nhưng chưởng môn tiền nhiệm là kỳ nhân đương thời, mà những người trong môn đều là kỳ tài, là chia sẻ chính nghĩa. Như thế nào họ để cho thiên can bát quái trận rơi vào trong tay của kẻ bán nước chứ? Đó lại là chi trận bất truyền. Không phải Sai Lực Ưng, bày ra thiên can bát quái trận là Thánh Xích. Ngạo Quân giải thích nghi hoặc nói. Thánh Xích? Chưởng môn đương nhiệm của Thánh Tiên Môn sao? Ngụy Tứ Tề không thấy tin, Cẩn Hiền cũng nhíu nhíu mày. Việc này thật sự có quan hệ với Thánh Tiên Môn sao? Đúng vậy, hắn chính là Thiết Mặt Nhân, kích trống ở trên Thiên Nguyệt Pha. Ngạo Quân gật gật đầu nói. Môn chủ sao? Hắn đã lên làm môn chủ rồi sao? Nhưng thiên kiền, thiên khôn đều ở trong tay của mình, hắn dựa vào cái gì mà làm môn chủ chứ? Làm môn chủ còn chưa tính, thế nhưng còn chạy tới nơi này trợ Thiên Điêu Quốc đánh quốc gia của mình, còn phát động trận pháp tà ác như thế. Xem ra mình không muốn đếm xỉa đến Thánh Tiên Môn đã không có khả năng nữa rồi. Thiết Mặt Nhân, bổn vương còn chú ý tới người nọ, nguyên lai hắn chính là Thánh Xích. Quân sư nhận thức hắn sao? Cẩn Hiền gật đầu một cái. Quân không chỉ biết Thánh Xích, còn có thể giải thích được bát quái trận. Hơn nữa đối với kỵ môn thuận giáp là có nghiên cứu như vậy. Kỵ môn thuận giáp lợi hại nhất thế gian chính là Thánh Tiên Môn. Chẳng lẽ quân là người của Thánh Tiên Môn sao? Không biết, chỉ thấy qua hắn một lần. Không biết, nói vậy quân không phải là người Thánh Tiên Môn. Vậy tại sao hiểu được di trận bất truyền của Thánh Tiên Môn chứ? Giống như biết được suy nghĩ của Cẩn Hiền, Ngạo Quân lại nói. Về phần ta vì cái gì

Ngụy Tứ Tề cùng Triệu Chi Dương cũng nhất tề nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt bọn họ, nàng nhìn thấy tín nhiệm, kỳ vọng. Nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một câu thở dài, lúc này mới nói. Trước lúc cực âm chi đêm, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Nhưng trước tiên, chuyện hiết hồn thiên càn bát quái trận, trừ bỏ bốn người chúng ta, không thể cho người khác biết. Không thể tạo khủng hoảng, tạo thành quân tâm rung chuyển. Hiểu được. Ngụy Tứ Tề cùng Triệu Chi Dương đồng thanh nói. Quả thật, ngay cả bọn họ đối với trận pháp này cũng tràn ngập khủng hoảng, chứ đừng nói là các binh lính khác. Thấy Cẩn Hiền cũng cao mày trầm tư, Ngạn Quân biết hắn đã lo lắng, nhưng nàng chỉ có thể nói với hắn một câu. Yên tâm. Ai ngờ một câu nói này giống như liều thuốc an thần, làm cho Cẩn Hiên lập tức yên tâm. Đúng vậy, hắn tin tưởng năng lực của y. Sao lại thế này? Miệng hảo khác a? Nước. Trong mơ mơ màng màng, Cẩn Hiên cảm thấy miệng thật khác, muốn uống nước, nhưng cả người hư nhuyễn, hoàn toàn không có một chút sức lực nào, không thể cử động được, bộ dáng giống như vừa mới bệnh nặng. Nước. Khát vọng muốn uống nước làm cho Cẩn Hiên vô thức lặp lại. Đến, uống nước. Một thanh âm trong trẻo như lạnh lùng, thập phần dễ nghe, truyền vào trong tai. Tiếp theo đó là cảm giác có người giúp hắn ngồi dậy. Chỉ chốc lát sau, ngụm nước thanh lương đã được đưa tới bên miệng. Sau khi uống một bát nước lớn, thần khí của Cẩn Hiên mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ngẩng đầu, trước mắt là gương mặt tuyệt đại phong hoa của quân sư hắn, còn có ánh mắt đèn ráy của nam nhân. Trời bên ngoài đã tối, hiện tại đã là ban đêm. Vì cái gì y lại ở chỗ này? Hắn bị gì sao? Như thế nào toàn thân vô lực, muốn mở miệng hỏi. Người ta... Mở miệng ra mới phát hiện âm thanh của mình thập phần trầm thấp khàn khàn. Biết hắn muốn nói cái gì, Ngạo Quân hảo tâm mở miệng giải thích nói. Miệng vết thương của ngươi cũng hút đến vi khuẩn, nhiễm trùng đến phát sốt, đã hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm rồi. 2 ngày 2 đêm sao? Thanh âm khàn khàn nghi hoặc nói. Tuy rằng không biết vi khuẩn là cái gì, nhưng hắn hiện tại càng muốn biết vì sao y lại ở chỗ này. 2 ngày 2 đêm này có phải là y ở đây chiếu cố hắn hay không? Bằng không vì cái gì đời trẻ thế này y còn ở lại ở trong danh trướng của hắn? Tiếng nói khàn khàn lại mang theo nghi hoặc nói. Người vẫn ở trong này sao? Chị thấy Ngạo Quân gật đầu, nhà giọng nói. Nơi này điều kiện chữa bệnh không tốt, phát số lúc cao lúc thấp, ta lo lắng cho nên lưu lại. Nàng cũng không hiểu được việc cái gì, thì hắn hôn mê phát sốt, nàng gấp đến độ đại loạn, hoàn toàn không giống như thường ngày, trấn định tự nhiên. Chỉ có thể ở lại bên người chiếu cố hắn, nàng mới an tâm. Kỳ thật, nàng chưa từng chiếu cố người nào, cũng chán ghét chiếu cố người. Nhưng 2 ngày nay, nàng phát hiện trừ bỏ lo lắng rất nhiều, còn có cảm giác vừa vẻ ngọt ngào. Người cực nhọc có ngày có đêm, chiếu cố ta 2 ngày 2 đêm sao? Cẩn Hiền vẫn không thể tin, hỏi lại lần nữa. Hắn sợ chính mình nghe lầm. Hắn sợ đây là ảo tưởng của hắn. Cho tới bây giờ, chuyện gì hắn cũng đều nắm giữ trong tay. Trừ khi nào giống như bây giờ, bất an không yên, lo được lo mất như thế. Đúng vậy. Ngạo Quân lại gật đầu. Nàng đã nói rất rõ, như thế nào còn hỏi chứ? Xem ra năng lực lý giải của hắn rất kém. Trong lòng Ngạo Quân có một chút đánh giá hắn. Quân... Cẩn Hiền xác định chính mình không phải nên nằm mơ, cao hứng bật dậy, kết quả đã quên hiện tại hắn đang sinh bệnh, mất trọng tâm, ngã mạnh xuống giường. Cẩn Hiền, cẩn thận! Ngạo Quân thấy thế, nhìn tay lẻ mắt, vươn tay đòi lấy hắn. Không nghĩ tới, Cẩn Hiền ngã xuống xung lực quá lớn, bởi vì quán tính, hai người song song áp sát vào nhau rồi ngã xuống. Cẩn Hiền thấy Ngạo Quân cũng ngã xuống, vội vàng dùng tay ôm lấy y. Có thể nghĩ, tình tiết phát triển, tư thế hiện tại của hai người khẳng định là thập phần ái muội. Quả nhiên, tư thế hiện tại của hai người là Cẩn Hiên ở trên, Ngạo Quân tại dưới. Mà tay Cẩn Hiên vẫn đang ôm trên lưng của Ngạo Quân, mặt hai người dựa vào nhau thập phần gần, gần đến nỗi có thể cảm thụ được hô hấp của đối phương. Ngạo Quân chưa từng cùng nam nhân thân cận quá như thế, nhất thời không biết nên làm sao, chỉ có thể mở to mắt, vẻ mặt vô tội nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Mà bình sinh Cẩn Hiên cũng là một nam tử bình thường, người trung tâm đã ở ngay trước mắt, trên người y lại phát ra mùi thơm ngang ngát thản nhiên say lòng người. Khơi mào dục vọng ở sâu trong nội tâm của hắn cũng rất quen thuộc. Nhưng lúc này, trong đầu hắn căn bản không thể tự hỏi mùi hương này để ngửi được qua ở đâu. Hắn chỉ biết hắn hoàn toàn bị ý hấp dẫn. Điểm chết người là bộ dáng mơ hồ của y hoàn toàn giống như Thạch Sơn Dương đời làm thịt, hoàn toàn không giống với bình thường, lạnh lùng lãnh đạm. Thoạt nhìn là mê người như vậy, đáng yêu như vậy. Trời ạ, hắn thật sự hảo muốn à? Không, không được, y cùng hắn đều là nam nhân, không được. Nhưng mà... Cẩn Hiên à, người rất nặng nha. Người nào đó thật không chịu quan sát phong cảnh xung quanh, cao mày nói. Cẩn Hiên đặt ở trên người này, thật sự hảo nặng à? Ân. Nhưng người nào đó đặt ở trên người nàng, chỉ không yên lòng, rồi nàng một từ ân. Nửa điểm muốn nói lên ý tứ, cũng không có. Cẩn Hiên nhìn chằm chằm, mọi phấn nộn của người dưới thân, hẽ ra hợp lại vô cùng mê người. Đôi mắt dễ dụa, dần dần trở nên thâm thúy khó dò. Ân. Ngạo Quân bớt đắc dĩ, lặp lại một chữ này, trong lòng lại đang không ngừng hò hét. Không phải muốn người nói ân, là muốn người đứng lên à? Hảo nặng à? Rất khó chịu à? Trên người có điểm phản ứng tò mò quái lạ à? Loại cảm giác khô nóng xa lại này làm miệng lưỡi của nàng có điểm khô. Mau đứng lên đi. Đột nhiên, lại giống như nghĩ đến việc gì, lại nói. Người không có khí lực đứng lên sao? Đến, ta giúp ngươi. Nói xong, liền dùng tay đặt lên ngực của Cẩn Hiên, nhẹ nhàng muốn đẩy hắn ra. Cẩn Hiên, trên người ngươi hảo nóng mà, còn phát sốt sao? Khi đụng tới thân thể của Cẩn Hiên, Ngạo Quân mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn cao dị thường. Không phải đã hạ thuốc rồi sao? Chẳng lẽ lại phát sốt? Nàng có thể là nguy hiểm hay không? Trong lòng cả kinh, vội vàng muốn vươn tay thăm dò cái trán của hắn một chút. Kết quả, bàn tay đến giữa không trung lại bị bắt lại. Tài Cẩn Hiên lại nóng đến dọa người, giống như sắp đốt cháy người của nàng. Chính là, lời của nàng còn chưa nói, môi trên mặt vị kia đã phủ lên môi của nàng, đem nuốt vào tất cả những lời nói của nàng. Cẩn Hiên cuối cùng cũng không thể khống chế chính mình. Chính chị muốn hôn nhẹ nhàng, kết quả vừa khẽ hôn để đụng tới khát vọng trở nên không thể vãn hồi. Mới bắt đầu chỉ muốn nhẹ nhàng nhấm nháp, sao lại giống như mưa rền gió dữ chiếm đoạt lấy, không ngừng mà da đạp đôi môi phấn nộm giống như cánh hoa hồng của Ngạo Quân. Sau đó thừa dịp Ngạo Quân mở miệng để hết sức thở, bàn cây hàm răng trắng nọn của nàng thẳng đó loạn hoàng long, không ngừng mà thành công chiếm đất, dẫn dắt cái lưỡi mềm mại của nàng cùng nhau múa. Khi Cẩn Hiên cố hết sức hôn nàng, đầu Ngạo Quân thông minh tuyệt đỉnh liền hoàn toàn bãi công, trống trơn không biết thần đang ở nơi nào, chỉ biết hôn theo hắn, đầu lưỡi xâm nhập vào hắn, thân thể của hắn càng ngày càng nóng, giống như cái gì đó đang muốn gào thét mà chui ra, thẳng đến cảm giác được bên tai ẩm ướt, hình như cái gì đó đã hôn liếm lỗ tai của nàng, mới lấy lại tinh thần. Cẩn Hiên, đây là hôn nàng, như thế nào có thể hôn nàng chứ? Nàng không phải là bạn gái của hắn, cũng không phải là người yêu của hắn. Chẳng lẽ bởi vì hắn sinh bệnh, thần trí không rõ, xem nàng như tuyết sao? Bạn không, hiện tại nàng là thân phận nam tử, hắn như thế nào sẽ đi hôn một nam tử chứ? Nhất định là như thế, nhất định xem nàng như tuyết. Suy nghĩ đến đây, trong lòng liền cảm thấy nặng nề vô cùng. Cũng không quản bây giờ hắn còn sinh bệnh hay không, dùng sức đẩy người ra. Mà Cẩn Hiên còn chưa phục hồi tinh thần lại, vẫn không tin sẽ bị đẩy ra, lằng lằng ngồi dưới đất, nhìn người trước mắt đứng lên, phổ vỗ trò bộ trên y bào trắng nọn của hắn. Cảm nhận được tầm mắt đối phương nhìn qua, Cẩn Hiên như ở trong mộng mới tỉnh táo, lấy lại tinh thần. Nhớ tới vừa nãy, khi mình động tình làm những chuyện như vậy, mặt bá một tiếng, lập tức hồng đến tận mang tay, xấu hổ lại gian nan lặng tránh tầm mắt của đối phương. Tầm cũng thật lâu, không thể tĩnh lặng lại. Vừa nãy rốt cuộc, hắn đã làm cái gì? Việc cái gì không thể khống chế được chứ? Y hiện tại nhất định khinh thường hắn, nhất định rất hận hắn. Thượng nghĩ có người nam tử nào bị một nam tử khác cưỡng hôn mà không tức giận, không hận chứ? Người còn muốn ngồi dưới đất bao lâu nữa? Thanh âm lạnh lùng từ phía trên truyền đến, Tầm Cẩn Hiên lập tức run lên. Y quả nhiên hận hắn, rốt cuộc bọn họ cũng không thể thổ lộ tình cảm. Những ngày ăn ý với nhau, tất cả đều do tự mình tạo ra, có thể oán được ai chứ? Tim của Ngạo Quân vẫn đang đập liên hồi,

Ta đã nói xong đâu. Vương gia so với kẻ điếc còn điếc hơn, thế nhưng lại tự xưng là thiên hạ đệ nhất tối linh mẫn. Cười chết ta mất. Ha ha. Ngạo Quân thật không mặt mũi, bổ sung nói. Nói xong còn để Tượng Trưng nở nụ cười hay tiếng, tạo thành một bộ người thật cuồng tư kỷ, đứng ở chỗ này mà chết cười ta. Nói, Ngạo Quân nàng từ nhỏ đến lớn, thiền phố diễn trò cũng rất cao. Lớn mật, dám nói chuyện với bổn vương như thế. Đang đùa giỡn, Cẩn Hiền đột nhiên dừng tái mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Có gì không dám, bản quân sư nói đều là sự thật nha. Ngạo Quân cố lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng nói. Ngươi nên biết, bằng những lời này của ngươi, bổn vương có thể giết ngươi. Ánh mắt Thầm Thúy hiếp lại, môi hơi nhếch lên gợi bạc, đôi mắt bắn ra tinh nhuệ, quang mang không thể xâm phạm. Lời tuy nhẹ nhàng phun ra, nhưng có thể chấn động thật sâu tâm của đối phương, làm cho đối phương cả kinh không thể kháng cự. Nhưng người nào đó lại ngoại lệ, Ngạo Quân hoàn toàn không nhìn Cẩn Hiên, tạo thành bộ dáng làm cho người ta phải chịu áp lực. Cả người trong nháy mắt tản ra hàn khí, có thể đóng băng cửa nhân ở ngàn dặm bên ngoài. Nói ra những lời lạnh tới cực điểm. Vương gia nghĩ, với bộ dáng hiện tại này của ngươi, giết được ta sao? Vậy ngươi có muốn thử hay không à? Cẩn Hiền đánh thanh hỏi ngược lại, như vậy thật sự là cho người ta hơi sợ. Vậy ngươi thử à? Ngạo Quân không ngại đến trả lại, tạo thành bộ dáng, ngươi làm gì được ta? Ta ngã nhìn Cẩn Hiền. Hảo! Đây là do ngươi nói, đừng trách bổn vương vô tình. Chịu chết đi! Cẩn Hiền quát khẽ một tiếng, nhìn như thiểm điện, công kích về phía Ngạo Quân. Một chút cũng nhìn không ra bộ dáng người có bệnh. Ha ha! Ngươi! Ngươi! Ngạo Quân đột nhiên ôm bụng lan trên giường, đứt quãng cười lớn. Âu Dương Cẩn Hiền hắn lại điểm vào eo của nàng. Cuộc đời của nàng sợ nhất chính là có người điểm vào eo của nàng. Cẩn Hiền vừa mai chưởng không ngừng đến ấp vào phía cổ của Cẩn Hiền, bụng của nàng không ngừng mà cong vào eo của nàng. Ha ha, xem người còn dám giống giặc nữa hay không, còn dám vô lễ bổn vương nữa hay không. Thấy Ngạo Quân cười đến vật vả, Cẩn Hiền nửa quỳ lên, cơ hồn là đặt ở trên người nàng, nhắm vào điểm nhột của nàng, một bên cong một bên lấy tư thái có người thắng. Ngạo ngã nhìn xuống Ngạo Quân, cười đến tắt thở. Ha ha, người gạt ta. Ngạo Quân đứt quãng nói, nhìn Cẩn Hiền có tinh thần như vậy, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng bệnh nhân thực sự suy yếu. Chẳng lẽ vừa nãy là hắn đùa với nàng? Tốt, vậy nàng sẽ không kiên nể. Thừa dịp khe hở, Ngạo Quân cũng vươn tay, tính ấp về phía Cẩn Hiên. Dù sao hắn cũng là người mới bệnh dậy, vẫn còn suy yếu. Một kích này, Cẩn Hiên cũng cười lớn ngã xuống. Ha ha, ngươi như vậy, ha ha, đối đại bệnh nhân sao, ha ha. Cẩn Hiên tiếng cười sang sảng cũng đứt quãng truyền ra, nguyện là sợ nhột cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Là ngươi trước, ha ha, động thủ trước, ha ha, ta chỉ là tự vệ mà thôi, ha ha. Hắn cũng sắp hết không khí. Hai người cứ huyên náo một trận, rốt cuộc mệt đừ, không còn sức lực, song song ngã xuống giường không ngừng mà thở hổn hển, đồng thời quay đầu lại nhìn nhau đếc mắt một cái. Hai người lại rất ăn ý, một bên thở một bên cười. Cười, Cẩn Hiên lại đột nhiên đình trụ. Nguyên nhân không phải vì hắn, mà bởi vì người nào đó dùng nhang vốn đã tuyệt mỹ, lại vừa ngoạn nháo càng thêm diễm. Khuôn mặt hơi hơi phím hồng, quang mang lóe động lòng người, thật sự làm mỹ đến làm vào thất sắc. Hơn nữa, ở bên cạnh nhìn, hắn vì cái gì lại cảm thấy y với Vũ Tình giống nhau. Hơn nữa, bọn họ lại không có quan hệ gì. Thật sự rất giống Vũ Tình. Suy nghĩ như vậy, Cẩn Hiền cũng không tự giác, nỉ non ra tiếng. Thanh âm cơ hồ nhỏ đến, ngay cả chính mình cũng không nghe thấy được. Nhưng Ngạo Quân là nhĩ lực hơn người, nội công thâm hậu, vẫn nghe rõ rành mạch. Trong lòng chợt chung lại, chậm rãi chảy ra toan thỉ. Tươi cười trên mặt cũng rất nhanh tiêu thất, trở lại vẻ mặt nguyên bản chân chính lạnh như băng. Hắn thật sự đem nàng trở thành tuyết sao? Cái hôn kia, hắn kỳ thật là muốn hôn lại tuyết, không phải nam tử giá dạng như nàng. Nàng vẫn biết, nàng với tuyết có vài phần giống nhau, nhất là khi ở bên cạnh, nàng cũng không để ý.

chỉ sợ hiện tại 10 vạn đại quân Long Hiên chỉ còn lưu lại xương cốt, căn bản không cho được tới cực âm chi đêm. Xem ra huyết hồn thiên can bá quái trận đã vượt quá mức tưởng tượng của nàng. Nếu thật sự đem hợp lại làm một, chỉ sợ so với lời trước của nàng còn ác liệt hơn nhiều. Nhưng hiện tại thật sự nàng không có một chút biện pháp nào. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn thế gian bị trận pháp khủng bố này tiêu hủy, trơ mắt nhìn tất cả mọi người chết tại đây, bao gồm Tuyết, Cẩn Hiên, trơ mắt nhìn Thánh Xích hủy đi đại lục này? Không, nàng sẽ không cho chuyện này phát sinh. Tuy rằng nàng tự nhận không phải là người cứu thế gì, nhưng muốn nàng trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra, nàng không làm được. Lúc tất yếu, nếu phải đồng quy vô tận, nàng cũng sẽ không cho trận pháp này chân chính hình hình, không cho Thánh Xích làm tổn thương Tuyết hoặc là Cẩn Hiên, dù chỉ là nửa phần. Ngạo Quân mắt lạnh nhìn trận trước mắt, trong lòng yên lặng đưa ra quyết định. Thánh Xích, à Thánh Xích, người quả nhiên là ma quỷ. Không, so với ma quỷ còn khủng bố hơn nhiều. So với hắn, Ngạo Quân cảm thấy vẻ mặt luôn tà khí của Sa Lật Ưng quả thật là thiên sứ. Nàng cũng không hiểu được như thế nào họ đột nhiên nghĩ tới ý tưởng này. Bất quá, nàng cảm thấy đây là sự thật. Ngạo Quân quay lại nhìn lần cuối cùng, nơi đã không còn có thể gọi là vùng địa linh được nữa, kiên quyết rời đi, đi về hướng ngược lại với quần danh của Long Hiên. Hiện tại nàng không muốn hồi quân doanh, muốn đi đây đó một chút. Nàng sợ nhìn thấy Cẩn Hiên, sợ đối mặt với Cẩn Hiên, sợ hai người gặp mặt sẽ không biết nói gì. Tóm lại, một khi nghĩ đến Cẩn Hiên, đầu của nàng liền lập tức nhức nhối. Chờ nàng tâm bình lại sợ cảm xúc xa lạ này rồi mới tái kiến Cẩn Hiên có lẽ sẽ tốt hơn. Cứu mạng à! Đột nhiên một thanh âm kêu cứu yếu ớt kêu mỹ truyền tới. Theo hướng thanh âm đi tới, cách đó không xa có một thân bố y nữ tử tóc tay hỗn độn, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Thấy Ngạo Quân đi tới, đôi mắt to xinh đẹp lóe ra kinh hỉ, bàn tay trắng nõn đè lên vết thương trên chân, mắt nhìn chằm chằm người đi trước mắt. Ngạo Quân nhìn xung quanh một chút, nơi này cách ngàn dặm pha rất gần, mà nhớ lại chậm rãi đi tới. Thấy Ngạo Quân bước lại gần, nữ tử kia lập tức như bắt được phao cứu sinh, nhanh chóng túm trụ lấy y bào của Ngạo Quân, hơi thở mong manh nói: "Công tử, cứu mạng a!" Nói xong liền ngất đi. Sau khi nàng ngã xuống, Ngạo Quân động tác nhanh nhẹn ôm lấy nàng, đồng thời cũng thấy được vết thương trên chân của nàng. Bên cạnh còn có một độc xà đã chết, nguyên lai là bị trúng độc. Nhìn sắc mặt của nàng chậm rãi biến đen, tuy rằng nàng không biết nữ nhân này là người nào, nhưng nàng biết nàng nếu bỏ đi, nữ tử này chắc chắn sẽ chết. Lập tức ôm lấy nàng, cước bộ gấp gáp hướng về phía quân doanh. Nữ tử này thật đúng là rất nhẹ à? Hay là nữ tử nơi này đều nhẹ như vậy, không có xương sao? Chỉ là nàng không biết, vì nàng có nội công thâm hậu, sức nặng bấy nhiêu đối với nàng mà nói chẳng là cái gì cả. Vừa đến quân doanh, Ngạo Quân cũng không quản vẻ mặt kỳ lạ của người khác nhìn hắn, chỉ để ý hướng tới doanh trướng của mình. Khi đến trước cửa trướng, một thanh âm mang theo nghi hoặc vang lên nói: "Ca, ai vậy chứ?" Quay đầu lại, chỉ thấy Nguyệt Oánh vẻ mặt khó hiểu thẳng tắp nhìn nữ tử trong lòng nàng. Ngạo Quân không dừng lại mà đi thẳng đến phía trước, cũng không quay đầu nói: "Oánh Nhi, nhanh đi thỉnh quân y tế đây." "Nhưng ca..." Nguyệt Oánh còn muốn nói, nhưng Ngạo Quân đã ôm nữ tử xa lạ kia đi vào trong trướng. Mạc Nguyệt Oánh vốn đã dậy sớm làm đồ ăn ngon, muốn tới kêu Mạc Quân ca có nàng dậy ăn cơm, nhưng không nghĩ tới vừa mới đi ra cửa trướng đã nhìn thấy Mạc Quân ca từ bên ngoài trở về, trên tay còn ôm một nữ tử, hơn nữa còn không để ý tới nàng liền đi vào doanh trướng. Nữ tử kia là ai? Tại sao ca lại khẩn trương như vậy chứ? Hừ, mặc kệ nữ tử đó là người nào, nàng quyết không cho phép bất luận cái nào cướp đi Mạc Quân ca của nàng. Nhưng Mạc Quân ca lại kêu nàng đi tìm quân y, chẳng lẽ nữ tử kia bị thương sao? Tuy rằng nàng thật không muốn đi, nhưng nếu không đi, Mạc Quân ca nhất định họ trách tội nàng. Không có biện pháp, cắn răng dậm chân một cái và quyết định đi tìm quân y lại đây. "Quân y, ngươi nhanh lên một chút, đã muộn rồi, ca họ sẽ trách ta." Ngạo Quân một bên kéo tóc chùm râu có một lão nhân đã tái nhợt, bước chân không ngừng tiến về phía trước, một bên thúc giục lão nhân kia đi mau một chút. Nàng phải nhanh chóng trở về, nàng không thể để cho Mạc Quân Ca cùng nữ tử kia đơn độc ở cùng một phòng, cho dù nữ tử kia đã hôn mê cũng không được. Mạc cô nương, người chậm một chút, cái chân này của ta xương cốt đã già rồi, đi nhanh không được như vậy. Lão quần y lưng phát hồng thuốc, nghiêng ngả lão đảo, bị Nguyệt Ánh lôi kéo. Hắn chỉ có thể ở phía sau không ngừng nói với người phía trước đi chậm một chút. Hắn già rồi, mấy năm gần đây đã không còn khỏe mạnh nữa. Còn chậm, còn chậm à, cả ta sẽ không. Nguyệt Oánh quay đầu thúc giục, còn kéo vãn nữa, cả nàng sẽ bị người khác đoạt đi mất. Nguyệt Oánh còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên đụng phải một bức tường. Kỳ quái, cuồng danh đâu có tường. Không để nàng ngẩng đầu lên, bức tường kia đã mang theo thanh âm lo lắng nói. Cả người sẽ gì? Quân có chuyện gì sao? Thanh âm này, Nguyệt Oánh rất nhanh ngẩng đầu lên. Quả nhiên, bức tường kia chính là Âu Dương Cẩn Hiên, vốn nên dưỡng thương ở trong danh trướng của mình. Hiện tại, hắn đã khá lên rất nhiều, nằm mãi trên giường cũng cảm thấy mệt mỏi, nên đi ra ngoài một chút. Bất tri bất giác, lại tới danh trướng của Mạc Quân. Sau chuyện tối hôm qua, hắn cũng không biết nên đối mặt với y như thế nào, cho nên hắn tính đi ngược hướng lại, tránh xa nơi này. Xa xa liền thấy Mạc Nguyệt Oánh, lôi kéo quần y, thần sắc khẩn trương, vùi đầu đi về phía trước. Có chuyện gì sao? Cẩn Hiền cước bộ đi tới. Không nghĩ rằng vừa đi đến trước mặt Mạc Nguyệt Oánh, chợt nghe câu còn chậm nghe, cả ta sẽ không. Những lời này làm cho đầu hắn trong nháy mắt hoàn toàn trống rỗng. Không, không có sao? Là có ý gì? Chẳng lẽ quân xảy ra chuyện? Nhưng ở trong doanh thì có thể có chuyện gì? Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói của quân trong tối hôm qua. Ngày mai ta sẽ thăm dò Thiên Nhược Pha. Không, không có khả năng đó. Hắn còn chưa thổ lộ tâm tình của mình. Y như thế nào có thể xảy ra chuyện chứ? Không. Khi Cẩn Hiền tính đến khả năng này thì tâm hắn đã không ngừng được mà đập điên hồi. Sẽ không. Cẩn Hiền đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi đến mặt Nguyệt Oánh và quân y phải nhảy dựng lên. Khi hai người còn chưa kịp phản ứng, Cẩn Vân Sa bọn họ giống như gió lốc biến ngay ở trước mắt bọn họ. Hai người chỉ có thể há hốc miệng, trợn mắt, thật lâu mới hồi phục tinh thần. Cuối cùng, vẫn là Mạc Nguyệt Oánh hồi phục thần trước. Lần này, nàng nắm chặt chùm râu thật dài của quân y, một bên đi về phía trước, một bên nói. Nếu người không nhanh lên, ta sẽ nhổ hết râu của người. Quân y chỉ có thể khóc không ra nước mắt, cước bộ nhanh hơn, đi theo phía sau. Hắn thật sự nhìn lầm tiểu cô nương này rồi. Thấy nàng thanh thanh tú tú, còn tưởng rằng thật ôn nhu à. Không ngờ lại là một á dạ xoa. Bên này, Cẩn Hiền giống như một cơn gió vọt vào trong doanh trướng ngạo quân, một bên lo lắng kêu lên. Quân! Đột nhiên có bóng người vọt vào, hai ngạo quân sạch tới mức nhảy dựng lên. Sau khi thấy rõ người đến là Âu Dương Cẩn Hiền, càng giả tâm năng loạn không thôi. Có điểm mất tự nhiên, đàm mặt nói. Phát sinh chuyện gì sao? Lo lắng như vậy. Người không sao chứ? Thấy Ngạo Quân vẫn an ổn ngoài đó, Cẩn Hiền vẫn lo lắng hỏi, sợ y bị nội thương. Ta có thể có chuyện gì? Ngạo Quân nghi hoặc hỏi lại. Không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Cẩn Hiền có điểm nói năng lộn xộn. Thấy y như vậy, xem ra thật không có việc gì. Tảng đá trong lòng rốt cuộc được thả xuống. Tâm buông lỏng, là không biết nên như thế nào đối mặt với hắn. Trong khi hai người cùng lâm vào trầm mặc, Ngạo Quân lại tiếp tục công việc đang dang dở. Thầy nữ tử không biết tên kia lao đi mồ hôi lạnh. Nàng là ai? Ngự khí không vui. Lúc này Cẩn Hiền mới chú ý trên giường Ngạo Quân còn có một vị cô nương mặt mày xanh xao, mà quân sư của hắn lại đang ôm nhu vì nàng mà chà lao. Hắn căn bản không nhìn thấy sọc mồ hôi nào cả. Nàng là... Ngạo Quân còn chưa nói hết, một thanh âm đã truyền tới, đánh gãy lời của nàng. Ca, ta đã gọi quân y tới đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mạc Nguyệt Oánh đứng ở trước mắt nàng, trên trán chảy mồ hôi, phía sau còn có lão quân y, hô hấp không thông. Vương, vương gia. Lão quân y vừa tiến vào trướng, đã thấy vương gia cũng ở này, không quản hiện đại, mình là ký tức còn chưa thông, lập tức cùng kính nói. Quân y, mau giúp vị cô nương này xem một chút. Ngạo Quân cũng không chờ Cẩn Hiền trả lời, vị quân y kia một bên kéo lão quân y còn chưa kịp thở, bắt hắn lập tức xem bệnh. Lão nhân như hắn, tại sao lại đáng thương như vậy chứ? Hắn còn chưa kịp thở à? Huynh muội này, tại sao lại giống nhau đến như thế chứ? Ta không xem. Nhưng những ngôn ngữ hào hùng đó, hắn chỉ dám nghĩ trong lòng. Vừa tiếp xúc ánh mắt lạnh lùng của quân sư, hắn sao có thể không dám ngoan ngoãn ngồi xuống bắt mạch, xem bệnh chứ? Ai? Không có biện pháp. Tuổi trẻ bây giờ, một chút cũng không biết tôm lão yêu ấu. Thật sự là thối đời ngày nay. Thật sự không cứu được sao? Nàng chẳng qua là trúng độc xà mà thôi. Thấy quân y lắc đầu, Ngạn Quân Hy hơi nhíu mày nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mỹ trên giường. Đúng vậy, nàng kia thật sự rất đẹp. Vừa nãy giúp nàng chài lau, mới phát hiện phía sau những sợi tóc hỗn độn là gương mặt rất xinh đẹp. Nhếch môi của nàng động lòng người. Người như vậy, đại khái là người làm cho nam nhân nào cũng phải động tâm đi. Nàng cứu không được sao? Không phải, nàng trúng độc không sâu, chỉ cần đem máu độc xà phóng xuất là ổn rồi. Quân y vỗ về chòm râu, rung đùi đắc ý nói. Nếu cứu được, người lắc đầu cái gì? Sau khi nghe lão quân y nói xong, thanh âm lạnh tới cực điểm, liền từ trong miệng của Ngà Quân chậm rãi giật ra. Lão quân y sợ tới mức một trận run run. Ta lắc đầu là vì... Lão quân y thấy Ngà Quân hé ra mặt lạnh lùng, lập tức sợ tới mức ngay cả nói cũng không ra. Được rồi, giúp nàng chữa bệnh đi. Ngà Quân không kiên nhẫn, lạnh giọng ngắt lời nói. Thoạt nhìn lo lắng vô cùng, tựa như người nằm trên giường là người tối trọng yếu đối với nàng. Lão quân y mồ hôi lạnh đầm đìa, từ trong hầm thuốc lấy ra công cụ. Vì Ngà Quân thấp giọng áp chế, liền bắt tay và bắt đầu giúp cơ nương kia lấy máu. Nói sai rồi, là lấy độc à? Chẳng qua chỉ là một người không quen biết, quan tâm nhìn như vậy làm gì chứ? Thế Ngà Quân nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, lại lo lắng như thế, mà Nguyệt Oánh cúi đầu ăn giấm chua, ta lại dùng sức xò xò gốc áo, giống như người nào đó thì phải. Thanh âm có mà Nguyệt Oánh rất nhỏ, mà trái tim của Ngà Quân hiện tại đã hoàn toàn đặt trên người nữ tử kia, không chú ý tới nàng nói cái gì. Nhưng Cẩn Hiên vừa nghe được rành mạch, trong lòng không khỏi càng thêm chua xót. Những lời này hắn cũng muốn nói, chẳng qua hắn chỉ có thể nói trong lòng, bởi vì hắn không có tư cách đó. Mà Mạc Nguyệt Oánh, người sáng suốt vừa thấy đỡ biết nàng yêu ca ca trên danh nghĩa của nàng. Ha ha, đúng vậy, y là một nam tử, được nữ tử thích và thích nữ tử, không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa lúc mới gặp mặt, chẳng phải đã biết y là người hoa tâm sao? Y thích là nữ tử, không phải nam nhân như hắn à? Thời gian một chén trà chậm rãi trôi qua, quân y thế này mới thở phào một hơi, làm mồ hôi lạnh trên trán, nuốt vào miệng không khí, nơm nớp lo sợ, nói với Ngạo Quân. Quân sư, tốt rồi, máu độc của vị cô nương này đã hoàn toàn phóng xuất, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Ngạo Quân chỉ nhẹ nhàng gật đầu, liền ngồi xuống trên giường, giúp vị cô nương kia chùi đi mồ hôi. Mặt của nàng đã dần dần chuyển sang hồng nhuận, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp đông lòng người. Ta ra ngoài khai đơn thuốc. Lão quân y nói rất nhanh, không đợi Ngạo Quân nói chuyện, lòng bàn chân liền xoay đi. Tuy nhiên hắn chưa kịp động, thanh âm lạnh lùng đã vang lên. Khi nào thì tỉnh? Đột nhiên bị hỏi một câu ngắn gọn như vậy, làm cho lão nhân nhớ hắn nhất thời phản ứng không kịp. Nhận được một ánh mắt hàn băng, lão quân y lại mới giật mình hiểu ra một cái. Độc đã được thanh lọc, không quá nửa khắc sẽ tỉnh. Đợi một hồi cũng không thấy quân sư nói chuyện gì nữa, nghĩ hẳn là không có chuyện gì, có thể đi rồi sao? Lập tức xoay người nhấc chân bước, chân trái vội nâng còn chưa kịp buông, sau lưng lại vang lên một thanh âm lạnh lùng như băng. Cần chú ý cái gì? Còn ngắn gọn như vậy làm cho người khác không hiểu được ý nghĩa. Bất quá lão quân y lại phản ứng rất nhanh, xoay người lại nhanh chóng nói. Vị cô nương này tuy rằng không có việc gì, nhưng thân thể vẫn còn suy yếu, không nên tiêu tiện lộn xộn, còn phải kiêng ăn gừng ăn cay. Còn có người già thường hay dài dòng, lão quân y nói một hơi không dứt, khiến cho người ở đây đầu đầy hắc tuyến. Còn có sao? Thanh nằm âm thầm lạnh lùng, giống như đến bên địa ngục, từ trong miệng của Ngạo Quân giật ra. còn có mấy điểm. Nhắc tới người chuyên nghiệp như hắn, lúc này lão quân y lại tái phát bệnh nghề nghiệp, nói mãi không thôi, phản ứng trở nên trì độn siêu cấp. Ngay cả thành âm có ngạo quân lạnh với không độ vẫn không nhận ra. Người ở đây, trừ bỏ vì cô nương đang hôn mê bất tỉnh, mỗi người mặt càng ngày càng đen. Hắn thật sự là so với Đường Tăng còn Đường Tăng hơn. Ngay tại thời điểm ngạo quân sắp không nhận được mà muốn phát tác, vị quân y phi thường đúng lúc rốt cuộc đã nói xong, cuối cùng tổng kết một cái. Cũng chỉ là mấy điều đơn giản. Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện mỗi người đều là vẻ mặt ẩn nhẫn, hai bên ánh mắt phẫn nộ nhìn đến hắn mồ hôi đầy đầu. Tối khủng bố là tầm mắt lạnh như băng có thể đông chết người. Lập tức liền hiểu được mình tái phát bệnh nghề nghiệp. Ngay khi lão quân y sắp ngất, một âm thanh giống như vật sống đưa hắn từ quỷ môn quan tha trở về. Lùi ra đi. Cẩn Hiên thanh âm suy yếu, bình tĩnh nói. Lão quân y vừa nghe đã cảm động đến rơi nước mắt, liền vân vân dạ dạ, đã nghĩ chạy nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng nhìn thấy Cẩn Hiên sắc mặt tái nhợt, vẫn thật lo lắng nói một câu. Bệnh của vương gia vừa mới khỏi, còn phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Nói xong, tựa như phía sau có quỷ, đuổi theo sau hắn. Nhìn như chớp, đã không thấy tâm hơi. Nhìn bộ dáng bước đi như bay của hắn, một chút cũng không nhìn ra, lão nhân đầu bạc đã qua tuổi hoa giáp. Mạc Nguyệt Oánh lại buồn bực. Vừa nãy còn phải kéo, phải hối thúc, bộ dáng chậm chạp như rùa. Hiện tại ngược lại hoàn toàn, chạy trốn nhanh như vậy, thật đúng là đang đùa giỡn với nàng mà. Nghe được lời căn dặn của quân y, ngạo quân rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, rất lo lắng. Đúng vậy, tối hôm qua hắn nóng như vậy, suy yếu như vậy, tại sao không hảo hảo nghỉ ngơi, còn chạy loạn làm chi chứ? Hắn còn biết, sợ có người lo lắng hay sao? Nhưng ngạo quân che giấu tâm trạng lo lắng rất tốt, nhìn về phía Cẩn Hiên, trong mắt không hề có cảm xúc phập phồng, thản nhiên vô ba, làm cho người ta một chút cũng không nhìn ra ý nghĩa trong lòng của nàng. Hơn nữa, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía nữ tử trên giường, trong con mắt tròn suốt nhiễm một thần sắc phức tạp. Động tác của ngạo quân đều bị Cẩn Hiên nhất ngộ nhất thập toàn bộ đặt ở trong mắt. Mặt vốn dĩ tái nhợt, bây giờ càng thêm không có huyết sắc, tâm cũng trở nên đau nhức. Trong mắt của y không hề có hắn hay sao? Y không hề lo lắng cho hắn hay sao? Là vì nữ tử đột nhiên xuất hiện này, hay là bởi vì hắn chứ? Doanh Trướng lâm vào trầm mặc. Mạc Nguyệt Oánh một hồi nhìn vương gia, một hồi nhìn mặt quân ca của nàng, cảm thấy bọn họ có chút lạ lạ, nhưng lạ thế nào thì không nói được. Lại nhìn hồ ly tinh đang nằm trên giường ca của nàng, cắn chặt răng. Nàng dựa vào cái gì mà nằm ở trên đó chứ? Cho dù trúng độc thì đã sao? Hừ, mặt quân ca còn vì nàng mà ngay cả cơm cũng chưa ăn. Đúng rồi, mặt quân ca còn chưa ăn cơm nha. Ca, ngươi còn chưa ăn cơm, hiện tại đồ ăn đã lạnh, ta để hầm nóng lại, rất nhanh có thể ăn rồi. Nói xong, đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra khỏi danh trướng, đã bị ngạo quân gọi lại. Nguyệt Oánh thập phần vui vẻ xoay người, hỏi là có chuyện gì. Nàng biết tâm của ca vẫn ở trên người của nàng. Tuy nhiên, lời nói kế tiếp của ngạo quân làm cho môn đẹp của nàng hoàn toàn vụt tan biến. Thuận tiện, cũng giúp vị cô nương này chuẩn bị đồ ăn. Nhớ kỹ, không cho gần. Ngạo quân nhẹ nhàng nói, giống như sợ sảo đến người nào đó đang ngủ say. Biết rồi. Mà Nguyệt Oánh tức giận đến hét to một tiếng, quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Nhẹ mắt xoay người, nước mắt vẫn không nhìn được mà chạy xuống. Ca như thế nào có thể đối với nàng như vậy? Tại sao ca lại thay lòng đối dạ nhanh như vậy chứ? Ô ô, người không phải sợ sảo đến nàng sao? Ta cố tình muốn lớn tiếng nói chuyện. Ô ô, chẳng ghét mà quân ca, chẳng ghét, chẳng ghét. Nàng làm sao vậy chứ? Nhìn bóng dáng Nguyệt Oánh chạy đi, ngạo quân nghi hoặc, giống như tự hỏi, lại giống như đang hỏi Cẩn Hiên. Cẩn Hiên không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Ai? Y quả nhiên là nam tử hoa tâm vô tình. Lại nhìn ngạo quân liếc mắt một cái, cuối cùng cũng yên lặng đi ra ngoài. Thấy Cẩn Hiên đi ra ngoài, ngạo quân xúc động muốn gọi lại hắn, nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền dừng lại. Sau khi gọi hắn lại thì phải làm thế nào đây? Huống chi nơi này còn có việc đang chờ nàng giải quyết. Nàng có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp kia, khóe miệng chậm rãi xin lên cười lạnh. cũng đến lúc phải tỉnh rồi. Giống như đáp ứng suy nghĩ của nàng, ngồi trên giường, lông mi dài thật dài, giật giật, ánh mắt chậm chậm mở. Ngao Quân lập tức lại khôi phục bộ dáng không chút thay đổi, nhà giọng hỏi: Cô nương tính rồi sao? Ân. Người nằm trên giường mở to đôi mắt câu hồn, phủ một lớp sương mù nhìn người trước mắt, suy yếu lên tiếng, đợi cho tinh thần tỉnh táo lại mới dậy dụa muốn ngồi dậy. Cô nương trúng độc vừa khỏi, thân thể còn suy yếu, không nên lộn xộn. Ngao Quân vừa nói vừa đưa tay đặt trên cánh tay của đối phương, đem nàng nhẹ nhàng nằm lại trên giường. Vị cô nương kia thấy nam tử tuấn mỹ ung nhu với nàng như vậy, còn hướng lại gần như vậy, mặt lập tức đỏ lên giống như quả hồng, ngoan ngoãn nằm xuống, giọng mượt như tơ nói: Là công tử cứu ta sao? Đúng vậy, khi tỷ hạ đến ngàn dặm pha, vừa vặn nghe được tiếng kêu cứu của cô nương, thấy cô nương bị trúng độc nên mới mang cô nương về đây. Tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa, nhưng ngữ khí cũng có ít ôn nhu. Ngọc Nhi cảm ơn ân cứu mạng của công tử, nếu không phải công tử đi ngang qua, Ngọc Nhi cảm động đến nước mắt rơi nói, làm tâm người khác lập tức liền mềm nhũn. Ngọc Nhi, người gọi là Ngọc Nhi sao? Thấy Ngọc Nhi gật đầu, Ngạo Quân lại hỏi: Vậy tại sao Ngọc Nhi lại một mình đến đây đó? Như thế nào lại bị rắn cắn? Ô. Giống như bị nói trúng chuyện thương tâm, Ngọc Nhi không đáp, ngược lại ô ô khóc lớn. Sao người lại khóc? Ngoan, đừng khóc. Nếu người không muốn nói, ta đây cũng không hỏi là được chứ gì. Ngạo Quân vừa thấy nàng khóc như vậy, thái độ trở nên khác thường, tay chân luống cuống, giống như tiểu hài tử dỗ dành nàng. Không phải, công tử. Ngọc Nhi đột nhiên mạnh ngồi dậy, khi Ngạo Quân còn chưa kịp phản ứng, lập tức ôm lấy nàng. Cả người đều dựa vào người cái Ngạo Quân, đã nghẹn ngào nói: Công tử cứu Ngọc Nhi chính là ân nhân của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có gì để che giấu ân nhân cứu mạng của mình. Thần thế của Ngọc Nhi liền... Ô. Một bên thấp giọng khóc, một bên còn dùng tay của nàng cố ý cọ sát lưng của Ngạo Quân. Ngọc Nhi động tác thật đúng là hành văn, liền mạch lưu loát, cực kỳ giống như nhân sĩ chuyên nghiệp đã được huấn luyện qua. Bộ dáng không hề suy yếu như vì bị trúng độc sắp chết. Quả thật chính là sức sống bắn ra bốn phía, tinh thần không thể tốt hơn nữa. Ngạo Quân bị Ngọc Nhi ôm lấy, nháy mắt, thân thể liền trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh thì thả lỏng. Một bàn tay ôm lấy thân hình mảnh mai của đối phương, tay kia thì chậm rãi xoa lưng của Ngọc Nhi, nhẹ nhàng vỗ, như đang an ủi người trong lòng. Công tử! Động tác của Ngạo Quân làm cho Ngọc Nhi đó bừng mặt, nhưng lại càng ngồi gần Ngạo Quân thêm. Toàn bộ mặt đều vùi trong người của Ngạo Quân. Trong chốc lát, thoáng mới ngẩng đầu lần nữa, nhưng vẫn kề sát Ngạo Quân, tự thuật thân thế của mình. Ngọc Nhi, tên đầy đủ là Mộ Dung Ngọc, vốn là đại tiểu thư Mộ Dung gia trong Thanh Lạc Nguyệt. Cuộc sống mỹ mãn, nhưng không thể ngờ được Thuần Liêu Quốc này đột nhiên đánh vào. Ngọc Nhi... Người nhà Ngọc Nhi đều bị giết cả. Ngọc Nhi vì được một trung phó giúp đỡ mới trốn thoát được. Cuối cùng trung phó cũng đã chết, chỉ còn lại Ngọc Nhi một thân một mình. Ngọc Nhi rất sợ à. Rất nhiều người khi dễ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi bụng rất đói, nhưng không có tiền. Sau đó có một đầy thuốc tốt bụng, nói dẫn Ngọc Nhi đi ăn. Kết quả... Ô. Hắn là người xấu, hắn đem ta bám vào Di Xuân Viện. Tú bà bức ta đi tiếp khách. Ta không chịu, nàng kêu người đánh ta. Đánh đến trẻ da tóc vải. Sau đó, ta giả vờ đồng ý tiếp khách rồi bỏ trốn. Nhưng đi được nửa đường thì bị độc xà cắn. Ngọc Nhi nghĩ là ngày nhất định phải chết, nhưng không ngờ có thể gặp được công tử. Vừa nói, thân mình lại không ngừng run run, giống như đang nhớ lại chuyện vô cùng đáng sợ, trong lòng vẫn còn đầy sợ hãi. Nhưng hai mắt đẫm lệ lưng tròng, ánh mắt như nước hồ thu nhìn Ngạo Quân. Vẫn là câu chuyện cổ trích a, không có điểm gì mới mẻ. Kế tiếp có phải lại nói một câu, ta không có gì đền ân, nguyện lấy thần báo đáp. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng đau lòng vô cùng. Nhẹ nhàng vỗ lưng của Ngọc Nhi, tận lực phóng âm ôn nhu nói: Không có việc gì, vì sao sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa. Chỉ cần có mặt quân ta ở đây, sẽ không có người dám khi dễ người nữa. Lời nói ghê tởm như vậy, nàng phải tận lực kiềm nén, mới không khiến cho mình buồn nôn. Mạc Quân, ngươi là Mạc Quân sao? Ngọc Nhi vừa nghe những lời này, từ trong lòng Ngạo Quân ngẩng mạnh đầu lên, không thể tin hỏi. Thì sao? Ngạo Quân kỳ lạ hỏi, nàng là Mạc Quân thì có gì ngạc nhiên chứ? Ngươi chính là Trích Tiên Túc Mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành, làm cho thiên địa lâm vào thất sắc ngút trời. Thông minh nhất thiên hạ, thần cơ dự toán, liệu sự như thần. Trên biết thiên văn dưới biết địa lý. Thông kim bát cổ, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ngoại xâm bên ngoài, thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân sao? Ngọc Nhi một hơi hỏi. Cho là vậy đi. Sau một lúc lâu, Ngạo Quân mới phản ứng lại. Nàng dùng tên giả là Mạc Quân, vậy thì đúng mà. Nhưng người nàng ta nói đến là nàng sao? Không đúng, người nàng nói thật là người sao? Chỉ sợ thần tiên cũng chưa lợi hại như vậy được. Mạc Quân sư, ta thật sự nhìn thấy thiên hạ đệ nhất quân sư. Mạc Quân sư, ta rất sùng bái ngươi à. Ngọc Nhi vừa nói, vừa bên trong con mắt hiện lên trái tim tình yêu màu đỏ. Ái mộ mãnh liệt, làm cho người thiếu tình thương như Ngạo Quân cảm giác cũng thật rõ ràng. Mạc Quân chỉ là một phàm phu tục tử, không lợi hại được như lời Ngọc Nhi nói. Ngạo Quân khiêm tốn thản nhiên nói. Không, không phải ta nói, là tất cả mọi người được công nhận. Ngọc Nhi cũng là do người khác nói mới biết được Mạc Quân sư. Ngọc Nhi lắc đầu nói. Công nhận sao? Ngạo Quân không khỏi lặp lại. Nàng có cái gì có thể khiến mọi người công nhận chứ? Quân sư không biết sao? Hiện tại người trong thành mỗi ngày đều kể chuyện quân sư như thế nào, lấy 1 vạn binh mã phá 5 vạn nhân mã quân địch, như thế nào dùng trí thắng địch, như thế nào bày mưu nghị kế. Mỗi ngày dân chúng đều nghe say sưa diện tích của quân sư. Hiện tại người ở trong lòng tất cả dân chúng chính là thần, không gì không làm được, cũng là vị hôn phu lý tưởng trong cảm nhận của tất cả các cô gái. Sau mỗi một câu, thanh âm từ từ nhỏ dần, cơ hồ là nói với chính mình nghe. Bất quá vì nàng ngồi gần như vậy nên Ngạo Quân vẫn nghe được, phải không? Nghe được lời kể của nàng, Ngạo Quân chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, hậm hồ cho qua. Nguyên lai là nàng nói danh như vậy, nhưng có khi nói danh cũng không phải là chuyện tốt, những phiền toái sẽ tự tìm đến. Nghe Ngạo Quân hỏi ngược lại, Ngọc Nhi nghĩ rằng y không tin lời của nàng, lập tức nặng nề mà gật đầu, thần thái còn thành thật nói. Ngọc Nhi nói đều là sự thật, nếu quân sư không tin, có thể vào trong thành mà xem, Ngọc Nhi thật sự không lừa người. Ta biết Ngọc Nhi không gạt ta, không cần khẩn trương, ha ha. Ngạo Quân ha ha cười nói, mặt luôn luôn lạnh như băng, trở nên nhu hòa. Ngọc Nhi nhìn thấy nháy mắt, đã ngây người. Ngọc Nhi làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Sao lại nhìn ta như vậy chứ? Ngạo Quân nhảy lai đầu Ngọc Nhi, đang ngốc nghếch một chút, nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Hành động này làm cho Ngọc Nhi phục hồi tinh thần lại, thấy Ngạo Quân nhìn chăm chăm nàng, lập tức thẹn thùng cúi đầu nói. Toàn bộ đầu đều dựa vào vai của Ngạo Quân. Trên người, hương sọng phấn dễ ngửi, không ngừng mà tràn vào cảm quan của Ngạo Quân. Tay non mềm lại không ngừng cọ sát lưng của Ngạo Quân, vị khiêu khích thập phần rõ ràng. Xem ra, đây cũng là một cao thủ. Ngay cả nàng là nữ tử cũng có điểm phản ứng. Nếu nàng thật sự là nam tử, chỉ sợ đã sớm nhịn không được rồi. Mạc Quân sư, Ngọc Nhi có việc muốn nói với ngươi. Thấy Ngạo Quân đối với việc khiêu khích của nàng không có phản ứng, Ngọc Nhi cúi đầu, thanh âm mềm mại đáng yêu vang lên. Thanh âm kia thật sự làm cho người nghe xương cốt đều rụng rời, nhưng Ngạo Quân lại giống như miễn dịch, vẫn như cũ bình tĩnh nói. Ngọc Nhi có việc gì cứ nói, còn nữa, đừng gọi ta là Mạc Quân sư, gọi là Mạc Quân là được rồi. Ta gọi ngươi là Mạc Quân ca, được hay không? Thanh âm thật sự là càng ngày càng mềm mại đáng yêu, âm cuối cùng thật là kéo dài. Ta có thể không được sao? Ngạo Quân nhìn xuống cảm giác bồn nôn, cười cười nói. Được. Thật là, tại sao nữ tử nào cũng muốn gọi nàng là Mạc Quân ca? Nàng so với bọn họ cũng không sai biệt lắm. Mạc Quân ca, ta... Ngọc Nhi còn muốn nói tiếp, cảm giác được đúng giống như nữ tử thẹn thùng, âm ti bà che nửa mặt. Người xem thật sự là tâm dương khó nhịn. Nhưng người nào đó lại ở trong lòng thật không thục nữ, mắng lời thô tục. Có chuyện gì thì nói mau, cô trắm thì mau phóng. Ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mặt cười cười, chờ câu kế tiếp của nàng. Giống như hạ quyết tâm thật lớn, Ngọc Nhi cắn răng một cái, nói tiếp. Mạc quân ca cứu Ngọc Nhi không có gì để đền ân, nguyện lấy thần báo đáp. Nói xong, còn đỏ mặt lại, lại vừa vào trong lòng của Ngạo Quân. Quả nhiên, thật không có chuyện gì mới mẻ sao? Thật là, bên trong thì nghĩ như vậy, nhưng hành động thì không bằng ý tứ này. Ngạo Quân có điểm nhăn nhó, nhẹ nhàng mà dìu Ngọc Nhi ngồi ngay ngắn, không tự nhiên nói. Ta cứu ngươi không phải là vì chuyện này, ngươi không cần báo đáp, lại càng không cần lấy phương pháp này để báo đáp. Mạc quân ca không thích Ngọc Nhi sao? Sau khi Ngọc Nhi nghe Ngạo Quân nói xong, lập tức nức nở nói, nước mắt cũng rất phối hợp mà rơi xuống. Ngạo Quân bối rối vì nàng mà lau đi nước mắt, nhưng nàng càng lau, vòi nước của Ngọc Nhi lại mở càng mạnh, rất có khả năng sẽ vỡ đê. Bất đắc dĩ, Ngạo Quân chỉ có thể nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng, dỗ dành nói. Ngọc Nhi ngoan, ta không phải không thích Ngọc Nhi. Không phải không thích, vậy vì cái gì mà cự tuyệt Ngọc Nhi? Ta biết, người nhất định là khinh thường Ngọc Nhi, bởi vì Ngọc Nhi từng lưu lạc phong trần, cho nên người cảm thấy Ngọc Nhi không xứng với người, có phải hay không? Ngọc Nhi đột nhiên từ hình tượng cô gái được chiều chuộng ngưỡng ngùng, cái mũi hất lên, khi thế bước người, nghiễm nhiên trở thành một mụ dọa xoa. Ngạo Quân có điểm kinh ngạc, nhìn người trước mắt trong nháy mắt, có thể tắt đi vòi nước vừa mở. Nữ nhân quả nhiên là thiên biến vạn hóa, tốt hơn hết là nên tránh xa. Người cái dạng này, vậy là đúng rồi. Ô ô. Lập tức, lại cúi đầu nước nở, quả thật có thể sánh với Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa. Không, không phải như thế, ta không có khinh thường ngươi, ta thích ngươi còn không kịp mà. Ngạo Quân vội vàng thu hồi biểu tình kinh ngạc, vội vàng nói, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền cảm thấy hối hận. Ngọc Nhi vừa nghe, lập tức mỉm cười nín khóc, ôm lấy tay của Ngạo Quân, vừa vẻ nói. Thật sự sao? Mạc Quân ca thật sự thích Ngọc Nhi, vì Mạc Quân ca chính là đáp ứng Ngọc Nhi sao? Mặt Ngạo Quân rất nhanh xuất hiện đỏ ửng, gãi gãi đầu, nói sang chuyện khác. Ngọc Nhi hẳn là đói bụng rồi, oánh nhi chỉ hâm thức ăn thôi mà sao lâu như vậy chứ? Ta đi nhìn xem. Ngọc Nhi, nghỉ ngơi trước đi. Nhưng không nghe được đáp án xác thực, Ngọc Nhi vẫn có điểm không muốn bỏ qua. Còn muốn nói cái gì? Bị Ngạo Quân nhắc lời nói. Ngọc Nhi nên hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước, nghe lời nha. Nói xong, cũng không quản Ngọc Nhi còn muốn nói chuyện, đã đem nàng nhẹ nhàng đặt trên giường. Cuối cùng, Ngọc Nhi vẫn không lay chuyển được, chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhưng khi Ngạo Quân xoay người, muốn bước đi, góc áo lại bị đối phương kéo lại, thanh âm đáng thương nói. Mà Quân ca, người phải nhanh trở về. Ân. Ngạo Quân gật đầu, ngẫm lại, vẫn ôm nhu vì Ngọc Nhi, chính lại góc chăn, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Vừa đến trước ngoài, Ngạo Quân biểu tình ôm nhu, nháy mắt biến mất vô tung, lại khôi phục gương mặt băng sơn lạnh lùng lãnh đạm. Trong mắt bắn ra tinh quang sắc bén, khuế miệng gợi lên nụ cười lạnh tàn khốc mà lại câu thăm khó lường.